Chương 19, Pháo Hoanh Trung Nam Sơn, Thất Tử Đi 2. 1. Quốc sư ở Khâu Sử Cơ, tiếng kinh hô chung, Kim Luân Pháp Vương, tay, thật mạnh, huy đi xuống hưu, một tiếng, hắn phía sau, đám kia mông cổ võ sĩ bên trong, nháy mắt bắn ra một đạo ngọn lửa phóng lên cao, ở không trung bên trong nổ tung, mà ngay sau đó, chính là một trận đất rung núi chuyển dưới chân núi, mông cổ quân đội, trực tiếp nã pháo hoanh. Hoanh. Đinh thai nhức óc, tiếng gầm rú, nháy mắt đem toàn chân giáo, mấy ngàn danh tam đại đệ tử, theo sống an nhàn sung sướng, mộng đẹp bên trong, kéo chiến tranh, sự thật, cơ hồ chính là trong nháy mắt, lại có không ít đệ tử trực tiếp ném trong tay trường kiếm. Cho dù toàn chân giáo là giang hồ thứ nhất môn phái, đối mặt mông cổ thiết kỵ, mặc dù là xuống ngựa thành bộ binh, mông cổ đại quân, phản kháng cũng bất quá là một chuyện cười mà thôi pháo, tầm bắn hữu hạn. Tự nhiên không có khả năng theo chân núi bắn tới trọng dương cung, kia chẳng qua là kinh sợ mà thôi. Ngay sau đó, chợt nghe gặp từng trận gọi sát tiếng động, theo dưới chân núi chuyển đến, càng ngày càng gần. Kim Luân Pháp Vương không giận tự uy, ánh mắt nhìn thẳng Khâu Sử Cơ đám người, cùng tiếu nói, toàn chân giáo bị giết, bất quá là khoảng cách trong lúc đó, ngươi giống như là có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu nhập vào ta mông cổ bốn vương tử dưới trướng. Bổn quốc sư còn có thể chẳng những có thể tha các ngươi, còn có thể cam đoan ngươi toàn chân giáo ngày sau. Vinh hoa phú quý phi tôn bất nhị trong cơn giận dữ, trực tiếp rút ra rảnh tay trung trường kiếm, thẳng chỉ Kim Luân Pháp Vương. Sớm biết hôm nay, năm đó Mông Cổ diệt Kim là lúc, ta toàn chân giáo nên trợ giúp Đại Tống triều đình, đem bọn ngươi đều đuổi đi ra ngoài. Những lời này nói được liền một chút xoay ngang đều không có, thậm chí có nghi ngờ Khâu Sử Cơ trưởng giáo quyền uy. Ý tứ phải biết rằng, năm đó lựa chọn ẩn nhẫn mà không phải đấu tranh, chính là hắn, chủ ý huống chi, trên đời này nào có đã hối hận khả ăn chẳng lẽ, ta toàn chân giáo, chính thống đạo nho, đúng là vẫn còn có lẽ nhất sao. Khâu Sử Cơ sắc mặt xám trắng, trong mắt hiện ra nồng đậm, đau lòng ý, hắn đột nhiên sắc mặt một chỉnh, rút ra trong tay trường kiếm, cao giọng thét ra lệnh nói, toàn chân đệ tử nghe lệnh. Bố Thiên Cương Bắc đấu đại trận chỉ có bắt sống Kim Luân Pháp Vương, hôm nay ta toàn chân giáo mới có một đường sinh cơ, không hổ là Trường Xuân chân nhân, mặc dù giờ phút này tâm thần đại loạn, vẫn như cũ tìm được rồi duy nhất một đường sinh cơ. Lúc này, toàn chân năm tử hơn nữa Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình vừa vặn bảy người, rút ra trường kiếm liền hướng tới Kim Luân Pháp Vương giết quá khứ, mà cùng lúc đó, còn lại chưa buông tha cho chống cự, ngàn dư danh toàn chân đệ tử, cũng lao ra đám người. Hướng tới đám kia mông cổ võ sĩ giết quá khứ. Ha ha ha ha, Kim Luân Pháp Vương ngửa mặt lên trời cùng tiếu, hôm nay khiến cho bổn quốc sư kiến thức thiên hạ nổi tiếng, Thiên Cương Bắc Đầu kiếm trận, rốt cuộc có phải hay không danh phủ kỳ thực. Cơ hồ là ngay lập tức trong lúc đó, một hồi hôn chiến như vậy triển khai. Thiên Cương Bắc Đầu kiếm trận không hổ là xạ điêu, thần điêu trong thế giới nhất nổi danh, trận pháp, bảy người liên thủ dưới, nhưng lại giống như có một cỗ huyền diệu cực kỳ, lực lượng đem bảy người chân khí, kiếm khí dung hợp ở tại cùng nhau, hình thành một cái bán trong suốt, kiếm khí quần sáng, đem Kim Luân Pháp Vương vây quanh ở giữa. Mà ở này quần sáng bên trong, Khâu Sử Cơ đám người, trường kiếm xuất quỷ nhập thần, cơ hồ mỗi một chiêu đều thẳng chỉ Kim Luân Pháp Vương, yếu hại, nếu không phải Kim Luân Pháp Vương nội công thâm hậu, nhãn lực cao minh, sợ là trực tiếp sẽ bị bắt rồi. Mà bên kia, tình hình chiến đấu, lại cùng trong tưởng tượng, hoàn toàn bất đồng. Sát ngàn hơn người đem chúng mông cổ võ sĩ vây quanh ở giữa, vừa mới xông lên đi, chỉ thấy này đàn mông cổ võ sĩ đều tránh ra, hiện ra một cái tối như mực, cái động khẩu ta lật cái sát, đặt nhị ba trời sinh thần lực, thế nhưng trực tiếp khiêng một môn pháo thượng trọng dương cung ngòi nổ sấm châm, ngay sau đó hoanh một tiếng đinh thai nhức óc, tiếng gầm rú nháy mắt vang lên, chỉ thấy một đạo tối như mực quang mang theo pháo khẩu bắn ra, trực tiếp tràng vào vây công mà đến, toàn chân giáo đệ tử. Bên trong ngàn hơn người vây quanh ở cùng nhau, làm sao còn có né tránh, đường sống A cơ hồ là trong thời gian ngắn, còn có vô số thanh kêu thảm thiết vang lên, thạch chất, đạn pháo đem vòng vây trực tiếp đánh xuyên qua một cái chỗ hổng, mà nguyên bản bị vây này chỗ hổng vị trí, nhân, giống như là bị đạn pháo xuyên lên, trực tiếp ngã xuống đất, đột tử đường trưởng. Lần này phỏng chừng đều biết 10 người tử vong, nay toàn chân đệ tử nhất thời hãi. Mặt không còn chút máu, bọn họ ở Trung Nam Sơn phía trên, sống an nhàn sung sướng, chưa từng gặp qua như thế huyết tinh, chiến trường hình ảnh trong lúc nhất thời, cho dù biết đối phương, pháo chỉ có một môn, căn bản không có khả năng có khi gian bỏ thêm vào đạn tháo. Này đó toàn chân giáo, tam đại đệ tử, nhưng lại cũng không dám tái xung phong, mà là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy trần trở vẻ. Bên kia, Sở Nguyên mọi người thấy cả quá trình, Tiểu Dương quá không khỏi rất là khinh bỉ, nói, này giúp toàn chân giáo, đệ tử cũng quá phế đi, một chút nam nhi tâm huyết đều không có ta dựa vào này. Dương quá kiếp trước cùng toàn chân giáo rốt cuộc có cái gì cựu cái gì oán ai nhìn đến loại này huyết tinh trường hợp. Thế nhưng tuyệt không đồng tình một chút này đó lô mũi châu tốt xấu bọn họ cũng là danh môn chính phái a, là ngươi Quách bá bá cực kỳ tôn kính, tiền bối á hảo đãi cũng ý tứ một chút. Phát biểu một chút cảm khái ai thán a thân Sở Nguyên trong lòng cuồng tiếu không ngừng, trên mặt lại hiên ngang lấm liệt, toàn chân giáo năm đó lựa chọn thuận theo Mông Cổ là lúc, cũng đã nhất định như thế kết cục, đang ở Mông Cổ, lại còn muốn đứng đầu triều đại Nam Tống Võ Lâm, thật sự là một cái thiên đại. Chê cười Dương quá rất là đồng ý, không tồi, đây là trong truyền thuyết, đương kỵ nữ lại lập đền thờ ta đi lao tử càng ngày càng thích này. Tiểu Dương quá Sở Nguyên thiếu chút nữa một cái. Lào đảo, vội vàng quay đầu, nhìn về phía Tiểu Long Nữ nói, kế tiếp, trường hợp sẽ có điểm huyết tinh, ngươi vẫn là không nên nhìn đi, ta không nghĩ làm cho này đó dơ bẩn gì đó, dơ bẩn ánh mắt của ngươi như thế trang bê mà nói ra, Lý Mạc sầu mặt hiện cười lạnh. Mà Tiểu Long Nữ mặt không chút thay đổi, nhìn hắn một cái, tuy rằng không nói gì, cũng nghe lời, nhắm hai mắt lại. Thấy vậy một màn, Lý Mạc Sầu cũng không biết như thế nào, đột nhiên liền hung hăng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Nguyên, như thế nào của ta hảo sư phó, ngươi sẽ không sợ của ta ánh mắt cũng bị dơ bẩn sao, ta dựa vào ngươi xích luyện tiên tử còn sợ điểm ấy. Tiểu trường hợp Sở Nguyên rất là không nói gì, trên mặt lại cực kỳ trang bê nói, không có việc gì. Ta cùng ngươi cùng nhau lời vừa nói ra, tha là Lý Mạc Sầu tâm như băng thạch, cũng bị lặng yên hòa tan một tia, mặt cười phía trên hiếm. Thấy, hiện lên một mặt đỏ ửng. Mà đang ở lúc này, xa xa, chiến trường phía trên, đột nhiên truyền đến vài tiếng thê lương, kêu thảm thiết, Lưu sư đệ.